Tiên tử xin tự trọng. Chương 247, khảo hạch của sư tỷ. Góc truyện audio.com. Thời gian thoáng cái liền qua hơn nửa tháng. Cách thời hạn một tháng chỉ còn chưa đủ 10 ngày. Cư Vân Tụ rốt cuộc ngồi không yên. Lại đến động phủ Quá Khách Phong. Thời điểm đi vào, Tần Dịch không có ở đây. Khí tức từ trong bức họa mơ hồ truyền đến. Cư Vân Tụ nghĩ một chút, liền cũng chui vào họa giới. Liếc mắt liền thấy Tần Dịch đang ấn sơn tiêu. Từng quyền mà đánh tơi bời. Con khỉ chết tiệt, cho ngươi đánh ta, đánh tiếp a, tổn thương ở nơi nào? Ở nơi nào? Sơn tiêu chi chi kêu loạn, cực kỳ thê thảm, Cư Vân Tụ nhịn không được bật cười. Thật sự là tính trẻ con, cùng một con khỉ vẽ ra tức giận. Bất quá, con sơn tiêu này chỉ luận lực lượng tốc độ quả thật là đằng vân đỉnh phong a. Mặc dù không có pháp thuật, không có chiến kỹ, không có bảo vật, càng không có trí lực, chưa hẳn so được với đối thủ Đại Hoan Hỷ Tự, nhưng nhanh như vậy đã bị hắn ấn hành hung, đủ thấy hắn tiến bộ. Đúng rồi, hắn đã đoán cốt, ô tiên đạo của hắn. Vừa ngây người, Tần Dịch đã phát hiện nàng xuất hiện, vội vàng quay người đem sơn tiêu ấn xuống mặt đất, đít đỏ chỉ lên trời. Vỗ hai cái, sư tỷ ngồi, phốc, Cư Vân Tụ rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn ngươi tâm thái còn rất tốt. Ta yên tâm, Tần Dịch đá bay hầu tử, chạy chậm tới đây, tâm thái tại sao phải không tốt, nói thật, nếu như không phải bên ngoài bình bình lọ lọ nhắc nhở. Ta thậm chí đều đã quên còn có trận chiến phải đánh. Mấy ngày hôm trước nghẹn một hơi, chính là muốn đánh chết con khỉ này, hôm nay mới thành công đấy. Đôi mắt đẹp của Cư Vân Tụ nhìn chằm chằm hắn, tiên đạo của ngươi, cầm tâm tầng thứ 8. Đúng vậy a, Tần Dịch cười nói. Quả nhiên vẫn là không thể giấu được sư tỷ sao? Ta dùng vô sắc giới thuật pháp che lấp, xem ra vẫn là không giấu được Huy Dương a, đã hơi có tác dụng quấy nhiễu rồi. Để cho ta không dám tùy tiện kết luận. Cư Vân Tụ có chút khó tin, người tốc độ này là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là dùng phương pháp gì cường hành đột phá a, cái này sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Không nên chỉ vì cái trước mắt, yên tâm, ngoại trừ tiểu cửa ải tầng thứ 6 phá tầng thứ 7 mượn nhờ dược vật phụ trợ ra. Mặt khác đều là tu luyện ổn định đấy, Tần Dịch chép miệng chật lưỡi, vốn còn định trực tiếp chạy nước rút đằng vân đấy. Sau đó phát hiện tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 tích lũy linh khí cần thiết đều cần thời gian rất dài. Không phải đạp một bước có thể thành công, vẫn là đánh giá cao chính mình. Thật ra Tần Dịch ngược lại không có đánh giá cao chính mình. Là Liêu Tô đánh giá cao hắn. Ngay trước mặt nó, theo tầng thứ 4 đến tầng thứ 7 biến thái đột phá cho Liêu Tô một loại ảo giác. Giống như hắn tùy thời muốn viên mãn liền viên mãn. Đây chẳng qua là kết quả của lúc trước áp chế tu hành vào lúc này phóng thích. Mà không phải bỗng nhiên tăng trưởng. Tiên đạo tu hành vốn chính là phải từ từ hòa cùng tích. Làm không được nhanh như vậy, thiên tài đến mấy cũng phải phù hợp quy luật cơ bản đấy. Nếu mượn nhờ các loại đan dược cường hành hấp thu năng lượng tu hành, có thể nhanh chóng cầm tâm viên mãn, nhưng có khả năng dẫn đến căn cơ bất ổn. Đối với tương lai phát triển lưu lại tai họa ngầm, Liêu Tô Tần Dịch sau khi thương lượng, vẫn là cho rằng không cần cưỡng cầu, tu hành hiện tại đã đủ ứng phó chiến cuộc trước mắt. Về phần đằng vân, càng không nên nóng lòng nhất thời. Hơn phân nửa vẫn là cần lại một lần nữa nhập thế rèn luyện mới xem như thuận theo tự nhiên. Tần Dịch cảm giác mình đã rất kìm hãm rồi, rất vững vàng rồi, nhưng theo Cư Vân Tụ vẫn là quá không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt nàng đã có chút sầu lo. Ngươi, thật sự không có uống thuốc tốc thành. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Thật sự không có a, đã nói trận chiến kia đánh không lại liền trốn. Thật sự không cần như thế, trận chiến kia ta thật sự không có để ý a, Tần Dịch nói. Ta cảm thấy ta hiện tại gõ chết quan tịch cũng có thể rồi. Đừng đề cập hòa thượng yếu hơn một chút so với hắn. Cư Vân Tụ do dự một chút, bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy. Đến, cùng ta luyện một chút, Tần Dịch trừng lớn hai mắt. Với tư cách sư tỷ, ta có trách nhiệm nghiệm chứng tu hành của ngươi. Cư Vân Tụ mỉm cười. Như thế nào, ngươi còn sợ đả thương ta? Tần Dịch nhìn Lang Nha Bổng trong tay, lần đầu tiên cảm thấy dùng bổng này gõ không xuống. Lưu Tô ở trong thức hải cười lạnh, ngươi muốn dùng bổng gì? Tần Dịch, Cư Vân Tụ thò tay búng một cái. Không có bất kỳ thuật pháp, chẳng qua là pháp lực cố hình trực tiếp tổn thương. Nhưng Tần Dịch lông tóc toàn thân đã dựng lên, luôn cảm thấy thuộc tính pháp thuật vốn nên rất nhu nhược này trở nên cuồng mãnh vô cùng. Thậm chí so với cương khí của hắn càng ác liệt. Oanh, Tần Dịch xê dịch bộ pháp, hồng nham sau lưng đã bị đạo pháp lực này oanh nát bấy. Hắn hầu như hoàn toàn là bản năng. Một bổng quét tới, một bàn tay nhỏ nhắn điểm tới. Pháp lực nhu hòa đỡ ở trên Lang Nha Bổng, hiện lên ánh sáng nhạt. Tần Dịch lại bị đón đỡ nhu hòa này khiến cho lồng ngực mở rộng. Ngay sau đó một tay khác ấn lên ngực hắn, tay ngọc con dài thường ngày khẽ vuốt lồng ngực. Giờ phút này lại bộc phát ra lực lượng mãnh liệt, lập tức đem hắn đẩy ra ngoài mười mấy trượng. Cư Vân Tụ thần sắc có chút thất vọng, lắc đầu nói, ngươi như vậy không được đấy. Sát, nam nhân không thể nói không được. Tần Dịch khơi dậy huyết dũng, cuối cùng thu hồi chút cảm giác thương hương tiếc ngọc kia. Cót chân dậm một cái, như đạn pháo bắn trở về. Trên Lang Nha Bổng sáng lên cương mang chói mắt. Cư Vân Tụ thò tay đón đỡ. Pháp lực cố hóa của nàng rõ ràng bị một bổng này đánh tan. Tạm thời hóa pháp lực thành pháp thuật, biến thành một đóa hoa tre ở trước người, mới đỡ được một bổng này của Tần Dịch. Ồ, Cư Vân Tụ thần sắc rốt cuộc ngưng trọng vài phần. Pháp lực cấp quy dương của nàng, chỉ dùng uy năng cố hình vậy mà không phải đối thủ của cương khí của Tần Dịch. Phải hóa thành thuật pháp kết cấu mới được. Tần Dịch bộc phát đã vượt ra khỏi dự phán của nàng. Cây Lang Nha Bổng một mực theo bên người Tần Dịch này. Từ lúc mới quen liền nhìn thấy rồi, vốn tưởng rằng theo không kịp tiến triển tu hành của Tần Dịch, cương khí bộc phát bản thân Lang Nha Bổng cũng sẽ nát bấy. Nhưng không nghĩ đến chẳng những không phải như vậy, ngược lại theo Tần Dịch tiến bộ, Lang Nha Bổng này dường như cũng phát huy ra giá trị càng mạnh. Nó có thể tăng trưởng lực lượng của tên ẩn dịch, tựa như kiếm tu chính mình bộc phát cương khí cùng thông qua bảo kiếm phóng thích kiếm khí. Khác biệt là vô cùng rõ ràng đấy. Lúc này Lang Nha Bổng rốt cuộc không chỉ là vật dẫn cương khí của Tần Dịch, cũng không chỉ phát huy tác dụng chất liệu binh khí cứng rắn, mà là đem đặc tính của bản thân Lang Nha Bổng cùng cương khí của Tần Dịch kết hợp cùng một chỗ, trở thành một loại cương mang vô cùng ngưng thực trầm trọng. Lực lượng hít thở không thông giống như cự sơn áp đỉnh. Nếu như kiếm tu gọi kiếm cương, cái này gọi bổng cương, không những hình thành bổng cương, hơn nữa tăng trưởng rất lợi hại, cảm giác so với kiếm cương của kiếm tu đồng cấp mạnh hơn vài phần. Đây là hiệu quả của binh khí. Có loại binh khí cấp bậc này, Tần Dịch thực tế có thể phát huy chiến lực đâu chỉ đoán cốt tầng thứ nhất. Nàng cố ý khảo thí Tần Dịch, đóa hoa trên tay bỗng nhiên xoay tròn, rơi vào trong mắt Tần Dịch, chính mình lâm vào họa giới trong họa giới. Xung quanh đều là bức họa lượn lờ, bên trong là 10 dặm hoa sen, chính mình chân đạp hồ sen, đang hướng phía dưới chìm xuống. Họa tông thuật pháp, dùng họa làm tù, họa bất đồng có thể có hiệu quả bất đồng, loại phương thức chìm xuống trong bùn này. Ngươi càng là dùng sức dẫy dụa lại càng dễ dàng chìm xuống đáy. Phải có lý giải cùng khống chế đối với lực lượng mới có thể nghĩ cách dẫy dụa. Đây là Cư Vân Tụ đang khảo thí lực lượng của Tần Dịch là cường hành chồng chất, hay là có nắm giữ tinh tế của chính mình. Thật sự không tin được ta như vậy sao? Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Dưới chân không có dùng sức, cương khí kia lại tự mình khuếch trương ra ngoài. Đem hồ sen chống ra một chân không, Tần Dịch lăng không mà lên, bức họa hóa thành điểm điểm quang mang, một lần nữa trở lại trong tay Cư Vân Tụ, tùy theo mà đến là Lang Nha Bổng đã đến trước mặt. Cư Vân Tụ tâm niệm vừa động, muốn tránh đi, nhưng bỗng nhiên sắc mặt cứng lại rồi, nàng nhất thời đã quên, nơi này vốn chỉ là một họa giới, trong họa giới khuyết thiếu rất nhiều thế giới nguyên tố. Dẫn đến rất nhiều thuật pháp đều bị hạn chế không thể dùng. Pháp bảo cũng không dùng được, nàng nhất thời thói quen mà dùng thuật pháp bên ngoài thường dùng. lại bởi vì thiếu cái gì đó dùng không ra. Đương nhiên Huy Dương đại năng cũng không phải một biến cố nho nhỏ như vậy liền có thể bị đánh bại. Nàng tạm thời chuyển hóa thuật pháp, một đạo thư linh ôm lấy tay phải của Tần Dịch hướng bên cạnh kéo một cái. Tần Dịch lại lần nữa lộ ra lồng ngực, hướng trong ngực nàng đụng tới, giống như lúc trước tái diễn. Cư Vân Tụ lại lần nữa vươn tay đặt lên lồng ngực Tần Dịch, muốn đem hắn đẩy xa. Tay trái của Tần Dịch bỗng nhiên như thiểm điện duỗi ra, bắt được cổ tay trắng của nàng, pháp lực điên cuồng tuôn ra, bị một cương khí hộ cháo ngăn lại. Tần Dịch đã bắt được tay của nàng, ôm chặt lấy nàng. Cư Vân Tụ bị hắn ôm vào trong ngực, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cương khí cháo như vậy, ta thật sự muốn dùng kình có thể đem ngươi chấn thành thịt vụn. Không phải chính là khi dễ sư tỷ chỉ muốn đẩy ra mà không phải muốn làm tổn thương ta sao? Tần Dịch một tay ôm eo của nàng, một tay bắt lấy cổ tay của nàng, cười nói, Huy Dương đại năng, mặc dù là nhường ta, vẫn bị ta cận thân ôm lấy, có thể muốn ban thưởng không? Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trong lòng cũng có chút mềm mại, nàng là nhường không sai. Hơn nữa còn bị họa giới liên lụy không thể dùng ra thuật pháp né tránh. Nhưng bất kể bao nhiêu lý do, tu hành của Tần Dịch cùng nàng có chênh lệch cực lớn. Vậy mà có thể cận thân, vậy lần khảo thí này liền đã kết thúc, chuyện nàng muốn khảo thí đã ngó đốm thấy báo xem rõ ràng. Chỉ là họa giới hồ sen kia, bình thường người mới vào đoán cốt mơ tưởng phá được, nhưng Tần Dịch phá giải vô cùng nhẹ nhõm. Đó là khống chế đối với lực lượng đã vô cùng dễ dàng. Lo lắng trong lòng trước đây đều vứt lên 9 tầng mây. Thay vào đó là yên tâm cùng vui mừng, xác thực đáng giá ban thưởng. Những ngày này không cần nghĩ cũng biết hắn đột phá đoán cốt có bao nhiêu thống khổ. Dù là tiểu hài tử cố gắng học tập vượt qua cuộc thi cũng nên cho viên kẹo ăn đúng không? Cư Vân Tụ lông mi khẽ rung, từ từ nhắm mắt lại. Tần Dịch cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi so với kẹo càng ngọt này. Lưu Tô tức giận tự bế, liền biết rõ đôi cầu nam nữ này nói là đánh nhau. Sau đó liền muốn biến thành yêu tinh đánh nhau đấy. Yêu tinh đánh nhau, xuất xứ từ Hồng Lâu Mộng hồi 73, chỉ nam nữ hoan ái. Con ngốc 14 tuổi, mới được tuyển vào làm những việc gánh nước, quét nhà ở trong nhà giả mẫu. Giả mẫu thấy người nó vạm vỡ, hai chân lại to, làm việc rất nhanh nhẹn gọn gàng, tính lại ngu đần không biết gì cả, hễ nói ra là ai cũng bật cười. Giả mẫu thích nó lắm, liền đặt tên cho nó là con ngốc, nó có lầm lỗi điều gì, được giả mẫu vui, nên cũng không bị trách mắng. Lúc rỗi việc, nó hay vào trong vườn chơi đùa, bấy giờ nó đương tìm bắt dế mèn ở sau núi đá. Chợt trông thấy một cái túi thơm thêu chỉ ngũ sắc, không phải con chim cành hoa gì cả, mà là hai người trần chuồng đương ôm nhau. Với mấy chữ đề, con bé ngốc này không biết đó là lối khêu gợi xuân tình. Trong bụng đắn đo, chắc là hai con yêu tinh đánh nhau chăng? Nếu không, hẳn là hai người đánh nhau gì đây? Nó đoán mãi không ra, định mang về đưa giả mẫu xem, vì thế nó hí hửng chạy về. Cách chương.